Chương 837, ta có thể ôm ngươi đùi sao? 14 hắn mở cửa phòng thời điểm, muốn dùng tấm khăn đẩy ra. Hắn nhìn đến trên mặt đất có dơ bẩn đồ vật, muốn cố ý vượt qua. Hắn dùng bữa thời điểm, luôn luôn rất ghét bỏ cao mày. Cuối cùng, Phồn Tinh làm ra tổng kết, hắn khẳng định là cái rất đủ tư cách tiểu bạch kiểm siêu thần hào, đến từ linh hồn nghi vấn, cái này mẹ hắn là thế nào được ra đến liền rất thái quá. Tinh Tinh con 10 phần có kiên nhẫn cho siêu thần hào giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc ngươi nhìn hắn, nũng nịu, giống cái tiểu công chúa. Nũng nịu nam hài tử, lại khác người lại làm dáng, tính tình lại không tốt thỏa mãn tất cả làm tiểu bạch kiểm điều kiện. Nàng quyết định, liêu hắn. Hi hi hi siêu thần hào, thật là lợi hại, ta ngốc con, vậy mà đều học xong liêu loại này cao lớn tượng chữ. Tới tay sau, lại vứt bỏ hắn. Khiến hắn sinh khí, khiến hắn hắc hóa, sau đó cùng nàng chơi tương tương lượng lượng kích thích trò chơi. Hi hi hi nghĩ một chút liền cảm thấy rất kích thích. Siêu thần hào, nữ nhân, ngươi đây là đang chơi lửa, biết sao lão tử sẽ chờ nhìn ngươi đang tìm đường chết bên cạnh lặp lại ngang ngược nhảy, cuối cùng lật xe cảnh tượng. Làm trong viện thô sử nha hoàn, Phồn Tinh chủ yếu phụ trách quét tước. Từ lúc quyết định muốn liêu tiểu bạch kiểm sau, Tinh Tinh con liền bắt đầu rất nghiêm túc cho mình làm thông quan công lược hắn thích sạch sẽ. Ăn cái gì rất kén chọn loại bỏ. Sau đó tính tình lại rất tối. Cho nên nàng quyết định, giúp hắn đem phòng ở quét tước được sạch sẽ. Đem mình tất cả cảm thấy ăn ngon đồ vật, tất cả đều giới thiệu cho hắn. Tính tình thối một chút không quan hệ, nàng hảo hảo dụ dỗ hắn. Chỉ cần hắn không động thủ đánh người, nàng Tinh Tinh con đều có thể coi hắn là tiểu công chúa đồng dạng sủng ái. Siêu thần hào cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, mang theo châm ngòi ly gián ý tứ hỏi, vậy hắn vạn nhất nóng giận, đánh ngươi làm sao? Phồn Tinh yên lặng từ trong lòng lôi ra tiểu hồng sách. Siêu thần hào liền chỉ thấy tiểu hồng sách thượng, viết thứ hai dự bị kịch bản bạo lực tiểu nha hoàn Tinh Tinh con vs không nghe lời tiểu chó săn. Nhìn đến bạo lực hai chữ mở đầu, siêu thần hào cơ hồ liền có thể đoán được cái này nội dung cốt truyện mang ý nghĩa gì. Ấn trên mặt đất ma sát đều là việc nhỏ. Nó cầu cha không bị đánh chết, đều xem như may mắn. Phồn Tinh đúng là đem trẻ tuổi tiểu tư trở thành tiểu công tử đến sủng, mỗi ngày nghiêm túc giúp hắn đem phòng ở quét tước được sạch sẽ, ngay cả trên cửa đều dùng khăn lau lau sạch sẽ. Hoát con khác không có, thì có một phen tốt khí lực. Còn có thường nhân sở không thể cùng chuyên chú độ. Quét tước đứng lên, hảo ra hỏa, vậy đơn giản không nhiễm một hạt bụi nhỏ. Siêu thần hào xem nàng nghiêm túc làm vệ sinh tư thế, bắt đầu tin tưởng nàng đối với nó cầu cha là chân ái. Dù sao cái này tiểu hôn quân cũng chỉ có nghĩ đến liêu nó cầu cha thời điểm, mới có thể nguyện ý như thế ủy khuất chính mình. Tuổi trẻ tiểu tư xưa nay thích sạch. Bởi vậy xung quanh hoàn cảnh trở nên sạch sẽ dị thường sau, lập tức liền phát hiện. Rồi sau đó liền chú ý tới, cho mình quét tức gian phòng con kia tiểu nha hoàng nghị không chú ý đến đều không được. Dù sao Phồn Tinh trong lòng hoàn toàn liền không có làm ốc đồng cô nương ý thức, càng thêm không phải loại kia làm việc tốt bất lưu danh tốt thằng nhóc con. Nàng đang làm việc tốt sau, hận không thể đem cái đuôi nết lên đến, vểnh đến bầu trời, để cho người khác rõ ràng biết. Trẻ tuổi tiểu tư nhìn nàng thời điểm, nàng ngẩng đầu đỡ ngực, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Bộ dáng kia, kia tư thế, phảng phất đang nói, nhìn áp nhìn chấm cho ngươi quét tước phòng ở mờ mờ tờ, ma tính được một. Siêu thần hào thiếu chút nữa liền cho rằng, nàng là cho người đánh cái thiên hạ. Nhìn, chấm cho ngươi đánh xuống giang sơn. Tuổi trẻ tiểu tư trở về phòng sau, từ trong lòng lấy ra tuyết trắng tấm khăn, ở trên bàn chậm rãi sát qua nửa điểm bụi bặm đều không có. Tấm khăn như cũ tuyết trắng. Không thể không nói, loại cảm giác này, thật là đáng chết thoải mái. Hắn bệnh thích sạch sẽ cơ hồ là sâu tận xương thủy, thoáng có không sạch chỗ, đều cảm thấy toàn thân hình như có ngàn vạn con kiến tại bò. Chỉ là suy nghĩ đến người ở dưới mái hiên, đến cùng không phải là của mình địa bàn, cho nên cưỡng ép khắc chế, không biểu hiện được quá mức với rõ ràng. Cho nên người ở bên ngoài xem ra, hắn thích sạch, nhưng còn chưa tới thích sạch thành đam mê tình cảnh. Không nghĩ đến lại bị người phát hiện, hơn nữa còn là bị cái kia, cùng hắn có thù mới hận cũ tiểu nha hoàn phát hiện. Hắn được thật chưa từng thấy qua như thế không hiểu thận trọng nữ tử. Cái kia ngọc tâm đang cho hắn đưa chút gì đồ ăn sau, còn muốn ra vẻ thận trọng, biểu hiện ra một bộ ngượng ngùng cúi đầu thái độ. Nàng lại tốt, chống lại hắn ánh mắt dò xét sau, tựa hồ còn rất kiêu ngạo vài lần đối mặt xuống dưới. Tuổi trẻ tiểu tư xác định, DNG, không sai, nàng xác thực rất kiêu ngạo. Tự tin một chút, hoàn toàn có thể đem tựa hồ xóa. Không thể không nói, nàng xem như cái người thông minh. Biết từ hắn cần địa phương, tiến hành lấy lòng. Trong phòng sạch sẽ, liền cho bụi đều cực ít, hắn chờ ở bên trong, đối nàng ác cảm đều biến mất một chút. Bất quá, nàng như là cho rằng thông qua phương thức như thế, liền có thể tranh thủ hắn hảo cảm vậy đơn giản si tâm vọng tưởng tuổi trẻ tiểu tư cười lạnh. Ngay sau đó liền tìm một cơ hội, tại không người góc hẻo lánh ngăn chặn Phồn Tinh đường đi, xem kỹ đánh giá nàng, ngươi cảm thấy, mỗi ngày giúp ta quét tước phòng ở. Ta liền sẽ đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa đừng nằm mơ hắn mặc dù đối với Di Vãng chính mình không có ký ức, nhưng hắn đi cũng có thể cảm thấy được ra đến, hắn từ trong lòng, chính là cái không có gì tình cả người. Nghĩ ở trong lòng hắn chiếm cứ một chỗ cắm rủi, muốn cho hắn mắt khác đối đãi, không có khả năng. Cho nên, nếu thức thời một chút lời nói, liền nhanh chóng từ bỏ, đừng làm loại này vô dụng công. Siêu thần hào quả thực đều nhanh bị chính mình cậu cha ngu xuẩn khóc. Ngu ngốc sao ngươi muốn thật thờ ơ lời nói, ngươi nên câm miệng, cái gì đều không nói. Muốn đổi làm bất kỳ người nào khác, ngươi về phần hảo tâm như vậy, lo lắng người ta làm vô dụng công, vì thế còn tự mình khuyên người ta nhanh chóng từ bỏ có chút cậu nam nhân, cho rằng chính mình cuồng duệ khóc huyễn đến không được. Một trận thao tác mạnh mẽ như hổ nhưng là đối mặt đặc biệt bắt con, cái này thao tác. Thật sự cay ánh mắt nhất là gấu nhỏ nào suy nghĩ, cùng những người khác khác nhau rất lớn. Những người khác đối mặt loại này lời nói thời điểm A, hắn không thích ta, hắn tại cự tuyệt ta. Gấu nhỏ gì hắn đây là không phải xấu hổ áp hắn phải chăng tại dục cự còn nên áp hắn giống như tại khẩu thị tâm phi áp con này thằng danh con, trước giờ đều là, nàng muốn nàng gửi gắm cảm thấy. Người khác cảm thấy, không tính. Nàng cảm thấy ngươi là tại khẩu thị tâm phi. Lại càng nhìn ngươi càng giống cái khẩu thị tâm phi tiểu đáng yêu. Quả nhiên Tinh Tinh con không chỉ không có bị đả kích, thậm chí còn từ trong lòng móc ra một bao bánh đậu xanh, hỏi, ăn sao ăn siêu ngon a nàng cố ý dùng tiền tiêu vặt hàng tháng mua, có thể phân hắn một nửa, chính mình lưu một nửa. Đặc biệt ăn ngon tuổi trẻ tiểu tư chấn kinh, hắn vừa rồi đem lời nói như vậy nặng, nàng vậy mà sau đó một khắc, có thể dường như không có việc gì hỏi hắn ăn hay không đồ vật tuy rằng. Nghe đi lên giống như rất thơm dáng vẻ. Nam nhân ánh mắt tại giấy dầu bao bánh đậu xanh thượng, thoáng dừng lại một cái chớp mắt, rồi sau đó nhanh chóng thu hồi.